bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 513. Có bóng ma tâm lý, chói mắt kim quang nháy mắt đâm rách đêm tối. Simi Ken giống như thiên thần hạ phàm, biến thành độ cao vượt qua 60 mét loại cực lớn cự nhân. Mà còn ba đầu sáu tay đã bù đắp, lại không giống như trước đồng dạng chỉ là hư ảnh. Hắn đụng đầu vào tà thần trên thân, sáu đầu cánh tay đè lại hắn thân thể, dùng sức điên cuồng đẩy. 60 mét độ cao đã so tà thần thân thể còn phải cao hơn một nửa, chỉ là không có hắn rộng như vậy mà thôi. Simi Ken cái này đẩy tà thần rời xa đại môn, xu thế lập tức dừng lại, song phương cầm cự được. Ô, tà thần phát ra kinh sợ tiếng nổ. Từng cây to lớn xúc tu quấn lên Simi Ken sáu đầu cánh tay. Một cái hình tròn to lớn rác hút chậm rãi mở ra. Bên trong che kín một vòng lại một vòng răng nhọn. Xúc tu đã hoàn toàn quấn chặt lấy Simi Ken tám chi cùng thân thể. Đem hắn hướng trong mồm kéo. Muốn đem hắn một cái nuốt vào. Cút, Simi Ken ba viên đầu đồng thời lộ ra vẻ giận dữ. Ở giữa đầu theo hai mắt bắn ra chói mắt mặt trời xạ tuyến. Bên trái đầu há mồm phun ra cực nóng tịnh hóa yêu hỏa. Bên phải đầu há mồm phát ra một tiếng long hống. Ngưng tụ thành một chùm sóng xung kích từ trong miệng bắn ra. Ba loại khác biệt công kích đồng thời rơi vào tà thần trên thân. Nháy mắt đánh ra hỗn hợp tổn thương. Thiên long chi nộ xé rách thân thể. Tịnh hóa yêu hỏa thiêu đốt huyết nhục. Mặt trời xạ tuyến trực tiếp bắn vào tà thần giác hút bên trong. Gần như đem hắn thân thể xuyên thủng. Tà thần gượng chống Simi Ken công kích. Tiếp tục đem hắn kéo xuống bên miệng. Đồng thời, hắn một đôi tinh hồng con mắt rơi vào Simi Ken trên thân. Muốn lần thứ hai đem hắn kéo vào dưới biển sâu. Nguy, tâm giác điên cuồng nhắc nhở lấy. Simi Ken tiến thối lưỡng nan. Tránh lời nói tà thần liền muốn thoát khốn mà ra. Không tránh lời nói chính mình lại phải bỏ mệnh. Hắn đồng dạng còn là có thể chạy ra. Giao cho ta. Izanami âm thanh đột nhiên vang lên. Một cái mông lung nữ tính huyễn ảnh xuất hiện tại Simi Ken phía sau. Như ẩn như hiện. Thế mà so hắn vượt qua 60 mét thân thể còn muốn to lớn. Nữ tính huyễn ảnh đột nhiên mở hai mắt ra. Kia là không cách nào hình dung ánh mắt. Tựa như tinh không đồng dạng u ám thâm thúy. Hai cái thần linh ánh mắt giao hội cùng một chỗ. Người một sát na, đất bằng nổi sóng. Xung quanh 10 km bên trong. Vô luận là vùng ngoại ô giấu ở hang chuột. Còn là trốn tại bên trong ác nhân loại. Đồng loạt cảm thấy mãnh liệt ngạt thở. Phảng phất đặt mình vào tại hải dương bên trong. Khó mà hô hấp. Một cỗ nguồn gốc từ linh hồn run rẩy xông lên mỗi một cái sinh vật trong lòng. Tà thần công kích bị chặn lại, nhưng Izanami cũng không có buông lỏng, mà là đối Simi Ken phát ra thanh âm lo lắng. Chỉ còn lại cuối cùng không đến nửa phút, mở ra đại môn đã vô cùng không ổn định, giống dây điện chập mạch TV đồng dạng lóe ra. Phía dưới ngay tại chống đỡ đại môn Tsukimi mồ hôi nhễ nhại, đã lung lay sắp đổ. Đủ rồi, Simi Ken hô to một tiếng. Cao 60 mét thân thể đột nhiên thu nhỏ. Tà thần còn không có kịp phản ứng. Liền gặp được bụi bặm bên trong xuất hiện một mảnh bóng dâm nhanh chóng phóng to. Sau một khắc, một chiếc phi thuyền khổng lồ phá vỡ bụi bặm. Đối diện đụng vào. Oanh, gần như giống như tà thần to lớn ác. Trùng điệp đâm vào tà thần trên thân thể. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Phi thuyền đoạn trước Simi Ken chế tạo ra mũi sừng. Ngay lập tức liền bị đâm đến vỡ nát. Ngay sau đó là phi thuyền bản thể. Mặt ngoài bao trùm lấy xác rùa đen vòng bảo hộ. Tại kinh khủng cự lực xuống xé ra tà thần thân thể. Ô, tà thần phát ra một tiếng gào thống khổ. Thân thể bị đâm đến vặn vẹo biến hình. Hắn dốc hết toàn lực muốn giữ vững thân thể. Nhưng ác trọng lượng một chút so hắn còn nặng hơn. Tại có thể tiến hành á quang nhanh phi hành động cơ cường đại động lực bên dưới. Cả chiếc phi thuyền đã gia tốc đến cùng máy bay chiến đấu đồng dạng tốc độ. Tà thần căn bản ngăn cản không nổi. Bị đỉnh lấy hướng phía sau đại môn bay đi. Ác bên trong buồng lái này. nguyên bản đã khôi phục lại 70% năng lượng lượng dự trữ. Lại một lần nữa sườn đồi thức ngã xuống. Rất nhanh liền tới gần 10%. Năng lượng chủ yếu là tiêu hao tại vòng bảo hộ bên trên. Bất quá thứ này không hổ là ngoài hành tinh sản phẩm. Tại năng lượng bị tiêu hao phía trước, vô luận bị cái gì đả kích cũng sẽ không tổn hại. Simi Ken phân thân bọn họ sừng sững tại bên trong buồng lái này. Đối gần như rớt xuống năng lượng dự trữ làm như không thấy. Cho dù dự trữ dùng hết, chỉ bằng ác cái này trọng lượng mang tới quán tính, cũng đầy đủ đem tà thần đính vào trong cửa lớn. Tà thần thân thể đụng phải đại môn, lập tức hóa thành vỡ nát. Nhưng mơ hồ có thể thấy một thân ảnh mơ hồ, đang bị lôi kéo tiến vào trong cửa lớn. Hai người các ngươi bội tín vứt bỏ quy ước người. Tà thần bất lực cuồng nộ, phát ra chỉ có thần cùng đại hành giả mới có thể nghe hiểu gầm thét. Ta nguyền rủa các ngươi. Thân thể cao lớn tại chạm đến đại môn lúc bị ép thành bụi phấn. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Mà cái kia theo trong thân thể bạo lộ ra thân ảnh mơ hồ, thì là bị hút vào phía sau cửa cái kia mảnh mênh mông thâm thúy tinh không bên trong. Hắn âm thanh từ từ nhỏ dần, cho đến biến mất, làm tà thần thân thể triệt để vỡ nát. Giáng lâm ý chí cũng bị đại môn hút vào lúc. Tsukimi cấp tốc đem cự kiếm thu hồi. Toàn bộ đại môn giống hoa trong gương, trăng trong nước tạo nên vô số gợn sóng. Đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ác đâm đầu vào đi. Trực tiếp đụng cái trống không. Trên thuyền phân thân bọn họ nhanh chóng hành động. Đem dần dần ra tốc ác dừng lại. Simi Ken tránh thoát ác va chạm. Giờ phút này sừng sững ở trên không trung. Nhìn qua đại môn biến mất phương hướng. Sau cửa lớn, đến cùng là địa phương nào? Hắn chỉ là đang lầm bầm lầu bầu, không hề trông cậy vào Izanami sẽ trả lời. Nhưng lần này, Izanami lại lên tiếng, nơi đó là, liền tà thần bọn họ cũng không nguyện ý ngốc. Địa ngục, chấm ngoặc kép, ngữ khí của nàng mang theo phiền muộn, tự hồ là tại trả lời, lại tự hồ là đang cảm khái. Simi Ken 10 phần kinh ngạc. Lập tức thử dò xét nói. Cho nên các ngươi vẫn muốn giáng lâm đến hiện thực tới sao? Lần này Izanami nhưng không có trả lời. Ngược lại nói. Ngươi có phải hay không quên cái gì? À đúng. Simi Ken kém chút quên thứ trọng yếu nhất. Vội vàng bay xuống đi tìm. Mẫu thân cánh tay trái một mực tại tà thần trong cơ thể. Hắn thập phần lo lắng cánh tay trái sẽ theo tà thần cùng một chỗ bị đưa vào đại môn. Nhưng Izanami không có nói dối. Tà thần thân thể bị đại môn phá hủy về sau. Mẫu thân cánh tay trái lập tức theo hắn trong cơ thể bị tách ra. Hướng mặt đất rơi xuống. Còn không có rớt xuống đất. Liền bị Tsukimi cho tiếp nhận. Làm Simi Ken tìm tới lúc. Tsukimi đem cánh tay trái đưa cho hắn. Simi Ken cũng không có ngay lập tức tiếp thu. Mà là hỏi. Mẫu thân thân thể không phải là các ngươi vẫn muốn sao? Tại sao muốn giao cho ta? Kỳ thật hắn cũng muốn. Dù sao đây là sống sờ sờ hách. Có thể mẫu thân thân thể sẽ thay đổi thân thể của mình. Cái này để hắn cảm thấy bất an. Nếu như chính mình cả người đều bị thay thế đi. Vậy mình còn là chính mình sao? Mẫu thân có thể hay không đem chính mình đoạt xá sau đó phục sinh? Simi Ken âm mưu luận đã thấy nhiều. Đối với cái này rất có bóng ma tâm lý. Tsukimi dùng trước sau như một lãnh đạm giọng nói hồi đáp. Chúng ta vị trí, bất kỳ cái gì vật chất còn không thể nào vào được. Chỉ có thể trước gửi tại ngươi nơi này. Simi Ken không có tốt hơn lý do cự tuyệt. Chỉ có thể đưa tay tiếp lấy mẫu thân cánh tay trái. Tại tiếp xúc đến nháy mắt. Một cỗ quen thuộc nhiệt lưu theo ngón tay của hắn tràn vào trong cơ thể. Lần trước có cầm tới mẫu thân ngón giữa lúc, đã có qua cùng loại kinh nghiệm, cho nên hắn không hề kinh ngạc, trong lòng còn rất mong đợi. Lần trước một cái ngón giữa liền có 114 cái mạng. Lần này một nửa cánh tay sẽ có bao nhiêu? Nhiệt lưu liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể. Simi Ken trong đầu hiện lên một chút mơ hồ hình ảnh. Những hình ảnh này lần trước sờ ngón giữa thời điểm liền có. Hiện tại cuối cùng đem so với tương đối rõ ràng. Tựa hồ là một mảnh tinh không? hình như có đồ vật gì trong tinh không ngao du. Chỗ đến, tinh quang hủy diệt, hướng hắc ám, mơ hồ trong đó, tựa hồ lại có một tiếng nữ tính tiếng thở dài. Trong lòng hắn vang lên, lần trước cũng có, đây chẳng lẽ là, Simi Ken toàn thân đều toát ra nổi da gà. May mà võng mạc bên trong hiện ra hai hàng nhắc nhở. Đem hắn giật mình tỉnh lại, năng lượng hấp thụ bên trong, sinh mệnh cộng 671, T tương đương, Simi Ken hít sâu một hơi. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng một hơi được đến gần 700 sinh mệnh, vẫn là để hắn có một loại bị giải thưởng lớn phủ đầu đập trúng cảm giác. Nguyên bản còn lại 143, hiện tại một hơi gia tăng đến 814. Khoảng cách đột phá 4 chữ số cũng chỉ không kém 200. Lúc trước sinh mệnh gia tăng đến 100 lúc, hệ thống liền thăng cấp. Về sau 200 thời điểm cũng không có thăng cấp. Hắn hoài nghi có phải hay không gia tăng đến 1000 mới sẽ lại tăng cấp một lần. Trước nay chưa từng có đại thu hoạch. Để Simi Ken đè xuống trong lòng bóng tối. Hiện tại cũng không ít lúc cân nhắc những thứ này. Hắn cúi đầu xem xét. Mẫu thân cánh tay trái quả nhiên đã cùng cánh tay trái của mình hòa làm một thể. Nguyên bản óng ánh sáng long lanh, tựa như tác phẩm nghệ thuật màu da, ngay tại chậm rãi chuyển biến thành cũng giống như mình. Simi Ken đã không cảm thấy kinh ngạc, dù sao hắn đối ngón giữa nhu cầu, không đúng, là đối hách nhu cầu cũng không thấp, vậy cũng chỉ có thể làm cho đối phương tu hú chiếm tổ chim khách. Simi Ken bỗng nhiên trong lòng có cái nghi hoặc. Nếu như dùng cái tay này đến tiến hành vũ khí cường hóa, kia rốt cuộc là chính mình sờ chính mình, còn là mẫu thân sờ chính mình. Hắn đang trầm tư thời điểm, cánh tay đã triệt để cùng chính mình hòa làm một thể. Trong đầu bộ kia cơ thể người, cũng đi theo có phản ứng. Tại hệ thống thăng cấp về sau, Simi Ken trong đầu liền xuất hiện một bộ tứ chi mở ra thân thể sơ đồ cấu trúc. Tấm này sơ đồ cấu trúc rất nhiều mấu chốt cùng trên thân thể đều xuất hiện vết đứt. Tựa hồ bị đánh tan phía sau một lần nữa ghép lại. Tấm này cơ thể người sơ đồ cấu trúc bình thường không có gì phản ứng. Chỉ có làm mẹ thân thể cùng Simi Ken dung hợp lúc mới có thể xuất hiện phản ứng. Lần trước là ngón giữa. Lần này là một nửa cánh tay trái phát sáng lên. Tựa như ghép hình đồng dạng. Đã liều lên khối thứ hai mảnh vỡ. Không hề nghi ngờ, hệ thống cùng mẫu thân có quan hệ. Thế nhưng, Tsukimi có thể chọn đọc Simi Ken đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng xưa nay không đối hệ thống phát biểu bất cứ ý kiến gì. Nàng rất có thể căn bản là không biết hệ thống tồn tại. Simi Ken đối Izanami cùng Tsukimi độ tín nhiệm kỳ thật rất thấp. Bởi vì không rõ ràng hai cái này tà thần rốt cuộc muốn làm gì. Nguyên bản hắn còn rất tuyệt vọng. Trực tiếp nằm ngửa làm cá ướp muối. Bởi vì không cách nào phản kháng Izanami, chỉ có thể mặc cho nàng thao túng. Thế nhưng sau ngày hôm nay, Simi Ken phát hiện tà thần cũng không phải là vô địch. Ít nhất tại trong thế giới hiện thực, hắn bọn họ lực lượng là không nhiều. Chỉ cần Simi Ken chính mình đủ cường đại, chưa hẳn không thể phản kháng Izanami khống chế. Đương nhiên kia là về sau sự tình. Hiện tại hắn còn là biểu hiện đầy đủ phối hợp, hoạt động một chút cánh tay trái, cùng chính mình không có gì khác nhau. Simi Ken quay đầu đối Tsukimi nói, đồ vật ta đã thay các ngươi lấy được, giải quyết như thế nào Diệp Ngữ Khanh linh hồn vấn đề. Tsukimi nhìn chằm chằm Simi Ken nhìn một hồi, mới lên tiếng, không nóng nảy, có cái nhân vật nguy hiểm tới, ngươi phải cẩn thận ứng phó. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.